Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 641, Chư Thiên Sán Lạn. Thượng Thương Tịch Diệt, 3 hợp 1, thêm chương, Phấn Hoa Đường đầu nguồn. Đã từng tao ngộ đại chiến, có Đặc Thù Tôn ở sau đó gia nhập, ổn định lại tình thế. Con đường này, Chư Thiên có, Thượng Thương có. Tự vị kia ánh kiếm bổ ra Thượng Thương, một lần nữa đem tổ hạt tiếp dẫn đi, dẫn dắt suốt thể hệ. Hắn quả nhiên vẫn luôn ở, cảm nhận được hệ thống biến hóa. Ra tay rồi, chúng sinh ngước nhìn kia đầy trời bay xuống phấn hoa hạt. Rất mê ly, này chính là hoàn toàn mới hệ thống sao? Đem thay thế bị ăn mòn bí cảnh pháp, trở thành cửu thiên thập địa các sinh linh tu hành đường cửu đạo nhất đám người nhưng là thần sắc nghiêm túc, bởi vì ở con đường này đầu nguồn nhìn thấy không rõ. Cùng với sau đó gia nhập, vị kia ánh kiếm, lấy máu nối liền năm tháng, gột rửa con đường này. Này một thể hệ, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hắn cũng từng cùng phấn hoa đường đầu nguồn tồn tại kề vai chiến đấu sao? Hoặc là nói, gia nhập cùng quỷ dị không rõ đối kháng. Lần này ra tay, cũng là giúp đỡ phấn hoa hệ thống cường giả. Con đường này, cũng là đào móc bản thân tiềm lực, mở ra thần tàng, thai nghén bản ngã tiên. E sợ ở Thượng Thương cũng là cường thịnh quá một đoạn óng ánh năm tháng. Vương Đằng tinh tế cảm, thụ tổ hạt sức mạnh, cùng trong cơ thể mở ra bí cảnh cộng hưởng, càng là có chỗ giống nhau, đều là tuân theo bản thân. Đào móc vô tận sức mạnh thấy rõ vạn ngàn vĩ lực quy kết bản thân. Ở Thượng Thương cũng là bị tán đồng cực lớn Diệp, Ngoan Nhân, Vô Thủy ba người cũng là có chỗ đến. Đối với bọn họ mà nói một cái hoàn toàn mới hệ thống đến xác minh bản thân chính là cần. Đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Loại suy, đem tiết kiệm được rất nhiều năm tháng khổ tu một chiều hiểu ra. Vậy liền là thẳng tới mây xanh, hồn hà bị chấn hủy, dị vực bị đánh nổ, có thể nên đi trung cực cổ địa đi tới một lần. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, gọi ra ở trong dòng năm tháng tu hành Ngọc Hoàng. Ở năm tháng dài đằng đẵng thai nghén dưới, hắn cũng là bước vào chuẩn tiên đế cấp độ, vẫn còn củng cố đạo quả, dung hợp 3000 đại giới, chuyển hóa thành bản thân thánh thổ 3000 đại đạo 3000 giới. Hội tụ thành từng đạo to lớn thần hoàn treo cao ở Ngọc Hoàng sau đầu. Tay hắn nắm Hạo Thiên kiếm, tay nâng Hạo Trời tháp, một khẩu gương sáng chiếu cổ kim, treo thiên linh liền như vậy tự dòng tuế nguyệt bên trong cung điện cổ đạp đi ra. Ngoại giới chỉ là trăm vạn năm, trong cung điện nhưng là tuyệt nhiên không giống năm tháng dài đằng đẵng. Rốt cục bước vào cấp bậc này, vù tương đương ầm ầm ầm, nương theo Ngọc Hoàng trở về, cửu thiên thập địa lần thứ hai bị phụng dưỡng, giới nguyên óng ánh, như là bị truyền vào hoàn toàn mới sinh cơ bình thường. Càng lớn mạnh, liền mang theo thế giới thụ đều óng ánh mấy lần, thai nghén ra từng mảng tiên kim mạch khoáng, càn khôn bên trong, đạo đạo mưa ánh sáng rơi, ngưng tụ tạo hóa, mở ra linh trí, càng là miễn cưỡng điểm hóa ra một nhóm viên mãn xuất thế thánh linh. Thét dài kinh thiên, có Thượng Thương chúc phúc, Ngọc Hoàng thành đạo, thánh linh một mạch cũng là hưng thịnh, sinh ra rất nhiều viên mãn xuất thế tồn tại. Phấn hoa đường đối với bọn hắn mà nói không thể thích hợp hơn a, trong hoàn vũ. Không ít cường giả xúc động, bực này đất trời sinh ra chi tử, đến đại đạo chúc phúc, tu hành lên phấn hoa đường đến từ nhưng tiến triển cực nhanh. Có người thường khó có thể tưởng tượng ưu thế, đặc biệt là, bọn họ đầu nguồn, vị kia Ngọc Hoàng, trở thành kế thiên đế sau người thứ hai thành tựu chuẩn tiên đế tồn tại. Địa vị tôn sùng. Nhìn xuống chư thiên vạn giới, đồng thời, dựa vào cỗ này uy thế, Ngọc Hoàng đồng dạng đem phấn hoa tổ hạt cùng thánh linh con đường truyền vào cửu thiên thập địa. Tránh khỏi hệ thống không người nối nghiệp nguy hiểm, chúng sinh có thể chọn môn học đường mới, trở thành chư thiên bên trong người mở đường. Ta có thể cảm giác được, thân thể ở tiến hóa, những hạt này ở tỉnh lại trong cơ thể thần tàng. Đây là sinh mệnh chuyển nhảy. Đánh vỡ tầng tầng gông xiềng, đem nhìn thấy trung cực, không ít sinh linh kinh ngạc thốt lên. Cùng nhóm đầu tiên tổ hạt giao cảm, bước vào con đường này, cảm nhận được trong đó ý nghĩa tiến hóa. Nếu như nói bí cảnh pháp ý nghĩa là tranh độ cùng đào móc tiềm lực, như vậy con đường này chính là tiến hóa cùng sinh mệnh chuyển nhảy tương tự mà không giống. Cuối cùng đi về điểm cuối nhưng là có tụ hợp. Phấn hoa đường, cho ta lấy dẫn dắt. Nhất diệp già thiên, này liền là của ta đường. Diệp trầm ngâm, không ngừng phun ra nuốt vào tổ hạt. Thai nghén trong cơ thể lột xác, như là hiểu được cái gì bình thường. Cơ thể tỏa ra lưu ly hào quang. Trong vắt không rảnh, có hư huyễn phiến lá hoa văn đem hắn che lấp. Nhất diệp già thiên, dường như từ này chư thế bên trong nhạt đi vương đằng khẽ gật đầu. Tư chất của diệp phàm tự nhiên vang dội cổ kim. Dẫn vào phấn hoa hệ thống đối với hắn mà nói cũng là một hồi đại lột xác. Là đụng vào chuẩn tiên đế cấp độ then chốt. Với ngoan nhân, vô thủy mà nói cũng là như vậy. Tổ ba người, tài tinh kinh diễm, cũng là thiên địa nhân vật chính. Đại thế người dẫn dắt, khiếm khuyết chính là thời gian. Pháp thành tựu ngươi, nhưng cũng ràng buộc ngươi. Muốn tránh thoát đi ra ngoài, đi xuống con đường của chính mình. Bình loạn quyết cũng không phải toàn bộ. Hắn nhìn vương ra 10 con rồng. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, chung quy vẫn là khiếm khuyết một bước ngoặt. Cũng chỉ có thể chỉ điểm câu này. Chung quy muốn xem chính mình. Người ngoài không thể trợ giúp. Rốt cục, chư thiên vạn giới nghênh đón một đoạn ôn hòa năm tháng. Mà hồn hà bị hắn san bằng. Còn lại tam đại ách thổ trong thời gian ngắn là không dám ra đây gây sóng gió. Có Ngọc Hoàng trấn thủ, hắn cũng nên ra ngoài một chuyến 3000 năm sau. Trong giới hải một bóng người lấy năm tháng là thuyền, hỗn độn là bè, vượt qua mà qua, hướng về trung cực cổ địa xuất phát. Trung cực cổ địa cũng là có liên thông thượng thương đường nối, nên đi thăm dò rồi. Vương Đằng nói nhỏ, một đường vượt qua mà qua, ở năm tháng dài đằng đẵng sau đăng lâm trung cực cổ địa, năm xưa chiến trường đã sớm bị san bằng. Trống rỗng một mảnh, đập vào mắt hoang vu một mảnh, như là trải qua ngàn khó vạn kiếp bình thường. Trên vòm trời có một cái động, có óng ánh chất lỏng, trong đó nhuộm máu đen. Ngoài ra, còn có dòng máu vàng, dòng máu màu bạc, màu trắng chờ, rất là quỷ dị. Nơi này trật tự đan dệt, có chút đáng sợ, như có như không, vô tận đáng sợ quy tắc từ nơi kia lóe ra, có lệnh người run rẩy khí tức. Này như là giới bích, không biết làm sao xé rách, xuất hiện như thế một cái cửa động, bốn phía có mơ hồ dấu vết, tựa hồ cửu viễn năm tháng trước, từng có một khẩu quan chặn ở nơi này, nhưng hiện nay không gặp thượng thương chi thượng. Vương Đằng nói nhỏ, loáng thoáng, xuyên thấu qua hang động này, có một khối bia đứng vững, phía trên viết một ít thần bí câu nói, nơi đây, là thượng thương chi thượng. Vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó lật, vô thượng chi địa, ầm ầm, hắn trực tiếp xông vào trong đó. Ngàn tỷ lớp pháp tắc đan dệt, đánh giết tới, bình thường tiên vương đều chưa chắc có thể chịu đựng. Nơi này rất đáng sợ, chỉ có chuẩn tiên đế cấp độ mới có tư cách thử nghiệm vượt qua vô tận ánh sáng bên trong. Hắn dọc theo đường nối, dọc theo đường đi sung, đi đến một mảnh tàn tạ bên trong chiến trường. Dưới chân tràn đầy hài cốt, dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn, thỉnh thoảng có việc vật trồi lên mà nơi này, tựa hồ nguyên bản là một hòn đảo, nhưng cũng phá nát, chỉ để lại có một cái động, dẫn tới trung cực cổ địa nơi đó. Khắp nơi, yên tĩnh không hề có một tiếng động, dòng máu đỏ tươi lan tràn quá rồi đại địa, chậm rãi chảy xuôi, như là dòng sông, như là hồ nước, như là mặt biển, hơi lớn phần. Đứng sững ở màu đỏ tươi trên mặt nước, không có bị bao phủ hoàn toàn. Dưới hoàng hôn màu máu, chảy máu thành hà, tràn quá mồ, không có một tia sinh cơ. Nơi này là thượng thương, đã từng cùng không rõ chiến trường. Vương Đằng lúc này nhíu mày, hắn càng cảm nhận được một loại tĩnh mịch. Phía trên tựa hồ trống rỗng, không có mấy người. Cùng tất cả mọi người cho rằng bên trong phồn thịnh thượng thương tuyệt nhiên không giống. Lẽ nào chính như những kia vô thượng nói tới như vậy? Đại tế phát sinh ở thượng thương. Năm xưa từng liền chư thiên vạn giới đồng thời tế rơi mất. chỉ có điều là Lộ Tận cấp tồn tại chiếu rọi cổ sử, đem một lần nữa hiển chiếu đi ra. Hiện nay Thượng Thương, kỳ thực là quỷ vực, một đường thâm nhập, hắn đi đến một chỗ nửa đóng kín đường nối trước, tựa hồ chính là liên tiếp Thượng Thương đường nối sau đó. Hắn đột nhiên mà ngẩng đầu, nhìn về phía nơi sâu xa, nỗ lực nhìn chăm chú, nhìn thấy Thượng Thương bộ phận cảnh vật, đại địa mênh mông, sơn hà cầm tú, rất nhiều sinh linh ở chân trời bay qua. Cách đó không xa cao nhất tòa kia núi lớn càng là tỏa ra đại đạo hào quang. Lầu Quỳnh Điện Ngọc Liên Miên, đệ tử vô số, sơn môn hùng vĩ, tiên cầm cùng thụy thú rất nhiều, bảo vệ vùng tịnh thổ này. Bực này linh sơn liên miên, thần hồ sán lạn, tiên xương tràn ngập an lành tiên gia phủ đệ, càng giống Thượng Thương khí tượng. Thậm chí, ở trong đó, có tiên vương giảng đạo, đạo tổ bổ thiên vân vân chấn thế cảnh tượng, dường như vẫn như vậy như vậy. Đạo hữu, cớ gì ở đây bỏ đi chi địa nghỉ chân? Lúc trước bên trong chiến trường vẫn còn có không rõ vật chất lưu giữ, ngốc lâu bao nhiêu sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, một tôn đạo tổ xuất hiện, tựa hồ là trấn thủ đường nối người, cưỡi một đầu bạch nghiêu, trên đầu lơ lửng 33 trọng đại đạo quang luân, dài đằng đẵng tiên huy tử khí chảy ra mà đến, hóa thành cầu nối, liên thông đến vương đằng dưới chân đạo tổ này mỉm cười. So với cái dấu tay xin mời, như cùng ở tại tiếp dẫn vương đằng vào Thượng Thương bình thường, còn có đạo tổ tồn tại. Vương đằng kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Thượng Thương đều chết hết, không hề nghĩ rằng lúc này lại vẫn có thể có một vị đạo tổ xuất hiện. Xem ra, nội bộ cường giả còn không ít, hắn không có nhiều lời. Tùy tùng bạch nghiêu đạo tổ vào Thượng Thương, ven đường tiên thổ vô ngần, các đại hệ thống huy hoàng sán lạn, tiên vương xuất hiện lớp lớp, liền đạo tổ cấp nhân vật đều không ít, hiện ra các nơi, mở đường truyền đạo nhưng không tên. Cho vương đằng một loại hư huyễn cảm, rất quỷ dị, những đạo tổ này cùng tiên vương rõ ràng là chân thực, có thể cùng hắn giao thủ, sinh động, hồn quang cũng là hoàn chỉnh, ta từng dung hợp hư thực, đánh vỡ giới hạn, đối này cực kỳ mẫn cảm, sẽ không vọng có ý nghĩ. Trong lòng hắn sinh nghi, trong cơ thể tứ trọng thần thai cộng hưởng mà lên, rung động nhân thể ngút trời, dường như thăng hoa bình thường. Tựa hồ có thể ngắn ngủi bước vào lĩnh vực kia, có đại đạo bản nguyên đi vào hai con ngươi, hóa thành óng ánh thần quang quét hướng bốn phía, đạo hữu. Ngươi, bốn phía tới đón đạo tổ không rõ, đang muốn tiến lên, lại bị bản nguyên này thần quang hơi đảo qua một chút. Dừng lại ở tại chỗ một hồi, những sinh linh này ở trong mắt vương đằng dáng dấp liền thay đổi. Càng là mặt không có chút máu, trắng bệch như tờ giấy. Thậm chí thân thể đều là phai mờ mông lung, rất không chân thực, sao lại có thể như thế nhỉ? Đạo tổ cấp sinh linh mạnh mẽ biết bao, căn bản là sẽ không có như vậy sinh diệt ở giữa trạng thái, mà còn nắm giữ chính mình ý thức, dường như thật sống sót bình thường, thật là một mảnh quỷ vực. Vương đằng than nhẹ, hắn nhìn quanh bốn phía, ở ngắn ngủi bản nguyên thần quang chống đỡ dưới chạm đến cấp bậc kia. Hiểu rõ tầm thường đạo tổ vô pháp nhìn thấu một màn đây là một thế giới như thế nào. Âm u đầy tử khí, tinh khí tuy có, nhưng cũng cùng quỷ dị vật chất dây dưa. Toàn bộ đại thiên địa tựa hồ muốn tịch diệt rồi. Một cái mênh mông đại thế giới, núi sông vẫn ở, nhưng mà, toàn bộ thế giới đều là tĩnh mịch. Tình cờ có thể nhìn thấy dưới bụi cỏ có bia đá di tích cổ chờ. Có không ít thể núi là gãy vỡ. Nhưng linh khí vẫn chưa hạ thấp bao nhiêu, nhưng là, lại cho người như vậy nồng nặc chết nặng nề cảm giác, thậm chí liền ngay cả đại thiên địa khí tức, cũng tương đương ban tạp, ngoại trừ thiên địa tinh túy ở ngoài, còn có tử khí, thậm chí bao gồm quỷ dị vật chất, lượn lờ từng tia từng sợi bất tường sức mạnh. Hắn nhìn phía dưới chân, này đất đặt chân, gãy vỡ cự sơn đã từng là một cái nào đó tiến hóa văn minh nơi khởi nguồn. Chỉ là bây giờ nơi này từ lâu tan vỡ, bụi cỏ nơi sâu xa, dưới bùn đất, gạch vụn ngang dọc, đại diện tích trong phế tích nằm vô số hài cốt. Người chứng kiến một góc nhỏ, đã đủ để đại biểu toàn bộ Thượng Thương. Xa xa, một cái cô gái tuyệt sắc vô thanh vô tức hiện ra. Liền như thế xuất hiện tại vương đằng trước người. Phong thái tuyệt thế, mi tâm đỏ tươi đạo văn đặc biệt bắt mắt. Cô gái này tư thái cao gầy, đường cong chập trùng, ăn mặc màu đen quần áo, đem trắng như tuyết màu da tôn lên càng óng ánh, như dương chi mỹ ngọc. Nàng có thể xưng tụng tuyệt sắc, là một cái hiếm có mỹ nhân. Tóc đen như thác nước, mặt trái xoan trắng loáng, màu như đá quý màu đen, mũi tinh xảo vành cao, môi đỏ hàm răng phát sáng. Ngươi là vương đằng trong lòng dùng mình. Hắn lúc này dựa vào tứ trọng đạo quả bạo phát dĩ nhiên ở vào trạng thái đỉnh cao. Như vậy đều không thể phát hiện người này đến. Hiển nhiên là một vị cường tuyệt giả. Hơn nửa đạt tới cuối đường. Đồng cấp đạo hữu gọi ta là Lạc. Ngươi vẫn là xưng hô ta lúc còn trẻ kỳ tên đi. Lạc thiên tiên. Lạc nói như vậy. Đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn chăm chú mà đến. Dừng lại ở tứ trọng đan dệt đại đạo quỹ tích trên. Cảm thấy rất hứng thú vương đằng trầm mặc, lộ tận cấp sinh linh được công nhận tên. Không có mấy người dám trực tiếp gọi ra. Không phải vậy sẽ phát sinh các loại không thể dự đoán sự. Tuy rằng chính chủ đang ở trước mắt, nhưng cũng không cần thiết bốc cái kia nguy hiểm. Toàn bộ thượng thương, ý của ngươi là, toàn bộ thượng thương đều tịch diệt sao? Hết thảy sinh linh đều là giả tạo. Hắn chậm rãi mở miệng, đứng ở trước người mình. Chỉ sợ cũng là những kia vô thượng sinh linh trong miệng. Kéo dài hơi tàn cuối đường tồn tại. Lại chẳng biết vì sao muốn tới thấy hắn Lạc vuốt cằm nói. Người nhìn thấy, đều là chúng ta mấy người khổ sở chống đỡ kết quả. Thời gian dòng sông lật lên dậy sóng hoa. Từ cổ đại chiếu dọi hiện thế. Đón lấy, nàng lại bổ sung. Chỉ có lộ tận cấp sinh linh mới có thể nhìn thấy thượng thương thế giới chân thực. Liền đạo tổ đều không có năng lực nhìn xuyên. Nhưng ngươi có chút đặc thù. Để ta nhìn thấy không giống. Năm tháng, vô cực, vô sinh, vô lượng. Mỗi một viên đạo quả đều là quan cổ tuyệt kim tồn tại. Dĩ nhiên hội tụ một thân một người này rất không giống bình thường. Thậm chí khiến ngươi có thể ngắn ngủi nghỉ chân. Chạm tới cuối đường lĩnh vực. Nhìn thấu thượng thương một góc. Năm tháng, có thể tiêu diệt chư thế tất cả. Vô cực, bao quát vạn đạo, vô sinh, giữa hư thực diễn sinh trung yên, vô lượng, vô cùng vô tận hết thảy vô luận là ở đâu cái kỷ nguyên. Bất luận ở thời đại nào, bọn họ cũng có thể gọi là vô địch pháp tắc, có thể xưng tụng chí cao đại đạo một trong. Hiện nay gia tăng một người người, có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào chỉ dựa vào điểm này. Chưa chắc có thể làm cho một vị lộ tận cấp mấy tồn tại động niệm. Ra hóa thân tới gặp ta, từ cổ chí kim, không bao giờ thiếu thiếu chính là nhân kiệt. Vương đằng không có sóng lớn, tuy rằng thượng thương tịch diệt rất để hắn bất ngờ, nhưng càng quan trọng chính là, trước mắt cuối đường hóa thân, đến tột cùng vì sao mà tới. Hắn tự giao tuy rằng siêu tuyệt, nhưng ở chân chính trước mặt tiên đế, hơn nửa còn không phải cỡ nào cần lưu ý sinh linh, người nói không sai. Từ xưa đến nay, không bao giờ thiếu thiếu chính là nhân kiệt, nhưng chúng ta chân chính cần là biến số, một cái lật đến tất cả khả năng. Lạc nói nhỏ, khí chất của nàng có chút lạnh, không bị chê cười dung, mi tâm một điểm đỏ tươi đạo văn giống liên, lại như ngọn lửa, óng ánh phát sáng, đây là một cái cực nó nữ tử lãnh diễm, phong thái xuất chúng, mà có mạnh mẽ khí tràng, dường như một con đường đầu nguồn. Cuối đường người trò chuyện gian nàng màu đen quần áo phấp phới. Bay phần phật, dường như muốn nhanh chóng đi. Vương đằng lắc đầu một cái. Tự hồ dự kiến cái gì bình thường đạo thượng thương thất bại. Vì vậy các ngươi đem biến số ký thác ở trong chư thiên. Tìm kiếm có thể phá cục người. Lạc rất lạnh, không có cái gì ý cười. Nghe vậy rất bình tĩnh. Không buồn không vui, đạo rất nhiều kỷ nguyên trước. Thượng thương liền thất bại, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, các tộc sinh linh chết đi 8/10 trở lên. Lộ tận cấp cường giả cũng chỉ còn dư lại ta cùng ba cái đế binh chi chủ. Mãnh hài, dù cho là lộ tận cấp sinh vật, cũng là có thể giết chết. Cái gọi là phàm là có niệm, có người nghĩ cấp đến hắn, liền có thể tái hiện thế gian. tự nhiên cũng có phương pháp phá giải. Nếu không, từ xưa đến nay, Lộ Tận cấp sinh linh liền sẽ không giảm quân số. Nếu là tất cả mọi người cũng khó khăn diệt, vậy thì cùng đạo tướng bội rồi. Vương Đằng nghe vậy nhưng là trong lòng hơi động. Dựa theo Lạc ý tứ, hiện nay Thượng Thương còn có 2/10 sinh linh lưu giữ còn sống, trong đó làm không thiếu Tiên Vương cùng đạo tổ, cái này cũng là một luồng sức mạnh to lớn. Có lẽ có thể vận chuyển lên, chết đi mấy vị đạo hữu từng người đều lưu lại một tia linh. Muốn sống lại, mà ta cùng Mãnh Hải cũng nghĩ khôi phục Thượng Thương. Lấy đại pháp lực tái diễn quá khứ. Hy vọng do hư mà thật. Ở chiếu dọi Thượng Thương đồng thời tiếp dẫn mặt khác mấy vị Lộ Tận cấp đạo hữu thức tỉnh 5 tháng. Dài đằng đẵng nỗ lực đã có chút thành quả. Mấy vị đạo hữu từ từ khôi phục. Thượng Thương các sinh linh do hư hóa thực. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều cái kỷ nguyên sau, nên có đạo hữu trở về rồi. Đương nhiên, nếu như có thể có chư thiên thiên đế vị, cũng chính là chúng sinh ý chí trợ giúp vào Thượng Thương, quá trình này đem sẽ tăng nhanh không ít. Lạc chậm rãi nói ra Thượng Thương qua lại. Đây là tàn khốc chân tướng. So với chư thiên còn cường thịnh hơn nhiều Thượng Thương. Dĩ nhiên là trước hết hủy diệt chi địa. Đây là bất luận người nào cũng không nghĩ đến. Nhưng kỳ thực lần đó đại tế, Thượng Thương liên thông chư thiên đồng thời tịch diệt, là vị kia chiếu dọi vạn cổ, cứu vãn lại hết thảy mà. Chiếu dọi vạn cổ, thủ đoạn như vậy rất siêu nhiên. Từ cổ đại chiếu dọi hiện thực, diễn dịch quá khứ, để hết thảy chết đi người đều coi chính mình sống sót. Còn ở vào mỗi người bọn họ sán lạn thời đại, tạo nên lúc trước tiếp dẫn Vương Đằng một đám các sinh linh có lẽ lại quá chút thời gian. Vương Đằng cùng bọn họ gặp lại lúc, chính là hoàn toàn phục sinh sinh linh rồi. Thì ra là như vậy. Chúng sinh ý chí, chư thiên vạn giới thiên đế chính quả mới là các ngươi cần. Vương Đằng bừng tỉnh, đây mới là Thượng Thương mục đích. Muốn tiếp dẫn chúng sinh ý chí trở về. Dung hợp hai giới sức mạnh. Chốc mà, hắn ánh mắt lóe lên. Hỏi, nhưng hôm nay đã là kỷ nguyên phần cuối. Nếu là đại tế đến, tất cả không đều đem thành không sao? Những này lại có ý nghĩ gì? Đại tế, đã từng xảy ra, ngay ở Thượng Thương, kỷ nguyên phần cuối đã sớm đến. Cùng đại tế thời gian cũng không liên quan. Đơn thuần quyết định bởi với chủ tế giả thôi. Lạc lần thứ nhất có tâm tình. Trầm trọng nói, lúc trước đại chiến sau, nàng miễn cưỡng sống lại. Thế nhưng tự thân đạo hạnh có tổn, gặp nghiêm trọng nhất ăn mòn, khổ sở chống đỡ, lộ ra năm xưa cũ cảnh, từ cổ đại thời gian trong dòng sông đi tới, muốn phục hồi như cũ, cuối đường có thể với cổ đại chiếu rọi hiện thế, từ tử vong bên trong đi tới, từ mà trở về, nếu là đủ mạnh, thậm chí có thể làm cho Thượng Thương phục sinh, tái hiện phồn vinh, ách thổ nơi sâu xa sinh linh có thực lực như vậy. Ngay cả trời cao đều tiêu diệt rồi. Vương Đằng hoài nghi, hắn cùng những kia vô thượng từng giao thủ, tưởng thật không tính được cái gì cường giả, thậm chí còn kém rất xa giới hải bỉ ngạn hắc ám bốn đế trong cùng cảnh giới. Quá nửa là nơi ở thế yếu. Dưới cái nhìn của hắn, thương đế đám người nếu là vào hồn hà, không có tồn tại trí cao, đem nơi đó một khối tế cũng không phải không thể. Người không cần hoài nghi. Bọn họ xác thực có thực lực như vậy, bởi vì, quỷ dị bộ tộc cuối đường cấp cường giả chết đi sau, còn có thể tái hiện, hằng chú thế gian, chỉ sợ chúng ta giết chết bọn họ rất nhiều lần cũng không được hết thảy đều là bởi vì bọn họ tổ địa, có thể tự nơi đó sống sót lần thứ hai đi ra. Đây là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, hơn nữa, bọn họ còn có đáng sợ nhất gốc gác chưa từng xuất hiện. Hoàn toàn không phải Thượng Thương có thể chống lại. Lạc liếc mắt nhìn hắn. Thăm thẳm lên tiếng. Đề cập quỷ dị bộ tộc thời gian cỗ kia ý lạnh. Liền chư thiên đều phải bị đông lại. Nàng cũng để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Tứ đại ách thổ cũng bất quá tiền đồn thôi, chân chính mạnh mẽ là bọn họ sau lưng quỷ dị bộ tộc. Nội bộ có nhiều vị tồn tại trí cao tọa chấn. Tiên cổ trường thanh. Tế rơi mất một cái lại một cái óng ánh kỷ nguyên. Tiên đế, rất khó giết chết. Nhưng là, thế gian này chung quy vẫn là đặc thù khu vực. có đáng sợ thủ đoạn, có thể giết chết cấp độ này sinh linh. Nhưng mà, quỷ dị bộ tộc tổ địa, nhưng là khó giải. Sở dĩ ngươi tìm tới ta, là vì chư thiên chúng sinh ý chí cùng thiên đế chính quả. Hy vọng ta trợ một chút sức lực, không đi ngăn cản có đúng không? Vương Đằng hiểu rõ đến đầy đủ tin tức, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Hắn có thể không tin đẳng cấp này sinh linh sẽ không duyên cớ bán hắn nhân tình. Nói ra nhiều tin tức như vậy, trên trời sẽ không rơi đĩa bánh. Tất nhiên có mục đích. Không sai, đây là một cái trong đó. Mãnh Hải đã có ứng cử viên. Người kia tên là Cổ Thác. Cùng hắn tam khí cùng phù hợp. Có thể đản sinh ra đạo tổ cấp số tồn tại. Chúng sinh ý chí nếu là không thành, chúng ta cũng là có con đường thứ hai. Từng cùng vị kia thương thảo, để thượng thương các cường giả chuyển sinh vào chư thiên, làm lại từ đầu, có thể vẫn còn có cơ hội, là không có ẩn giấu mục đích của chính mình, cũng không cần ẩn giấu. Đây đối với chư thiên vạn giới mà nói cũng là một chuyện tốt nếu không có kiêng kỵ thực lực của Vương Đằng, cùng đi xa người kia. Không nói được bọn họ đều muốn từ thượng thương phái cái kế tiếp sót lại đạo tổ cùng tiên vương đi. Lấy dưới thiên đế chính quả rồi. Nhưng nếu là làm như vậy, lớn nhất độ khả thi chính là xuống sinh linh bị nam nhân trước mắt một lòng bàn tay đập chết, sau đó đánh vào thượng thương. Đây là bọn hắn không chịu nhìn thấy, vì vậy chọn dùng cộng thắng chi pháp. Không sai ý nghĩ, nhưng ta hy vọng có thể nhìn thấy càng thực tế một ít. Vương Đằng cười cợt, nghĩ tay không từ hắn nơi này bộ chỗ tốt là không thể còn nữa nói. Này sán lạn thượng thương hắn cũng muốn kiến thức một phen. Nếu là từ đây nhạt đi, hơi bị quá mức vô vị. Lấy con đường của ngươi đến nhìn, là muốn thượng thương tiến hóa đường đạo quả cùng tinh hoa đi. Về tư mà nói, ngoại trừ một ít trọng yếu, không thể tiết lộ ra ngoài, ta có thể đáp ứng ngươi. Thượng thương đều đã tịch diệt, những dấu ấn này lưu giữ lại cũng lên không được bao lớn tác dụng. Nhưng cùng lúc, ta hy vọng ngươi có thể ra tay tìm kiếm một thứ. Cho là chúng ta giao dịch, đối với các ngươi chư thiên mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Là một cái vỏ, rất trọng yếu, tìm tới sau không cần cho ta. Chính ngươi bảo tồn liền tốt, chỉ cần không thất lạc, lạc tự nhiên biết rõ Vương Đằng nhu cầu. Thượng thương lưu lạc đến đây, những thứ đồ này cũng không có gì hay giấu giếm giếm. Có thể phát huy tác dụng lớn nhất thay đổi thế cuộc mới là bọn họ cần còn nữa nói. Những kia mở đường giả, người mở đường còn chưa từng chân chính tiêu vong đây. Chỉ là cùng chung ra trong đó tinh hoa cùng đạo quả thôi. Cũng sẽ không mất đi cái gì. Nhưng vào lúc này nói tới chỗ này, nàng lại trực tiếp động thủ rồi. Một tiếng vang ầm ầm, trước mắt lạc bùng nổ ra đạo tổ cực hạn khí tức. Càng là một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, giống như Phật Đà hiệu lệnh chư thế. Bắn ra không gì sánh được năng lượng. Đương nhiên, tất cả tiền đề là, người có cùng ta làm giao dịch tư cách. Oanh, lạc bá đạo hung hăng, nàng đặc thù thủ thế. Phóng ra chói mắt cực điểm đại đạo phù văn, bao phủ hướng Vương Đằng trong thiên địa này. Vô số đạo sóng gợn đại đạo ngang trời, đem thương vũ đánh nát, đem thâm uyên nổ tung, giống như thế giới tận thế đến, vũ trụ đại dương chập trùng, nổ tung không ngừng, sau đó vọt lên, sóng lớn đập trời. Ta yêu thích như ngươi vậy trực tiếp nữ nhân, nhưng có đủ hay không cách, còn không phải ngươi có thể làm chủ. Vương Đằng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, cùng qua lại đạo tổ năm tháng lúc cuối đường cường giả giao thủ. Này cũng thật là không từng có quá trải nghiệm ư, hắn đột nhiên giơ tay. Không gian chung quanh lan tràn ra sán lạn sóng quang. Một thanh lại một thanh óng ánh thời gian trường đao hiện ra. Bổ nứt vô ngần hư không. Lưỡi đao chuyển động gian. Càng leng keng vang vọng. Tia lửa văng gấp nơi. Dập dờn ra kinh người đạo văn. Đồng thời, một gốc trống trời đỡ đất cổ thụ cắm rễ trong chư thiên. Hội tụ vạn giới vạn đạo. Phun trào ra mênh mông đạo hải dòng lũ, chèn lẫn 10 mảnh cổ xưa thần diệp nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất trọng thiên, đè ép mà đến, ầm ầm, đa nguyên vũ trụ trồng chất quần lạc nổ tung, không gian năng lượng loạn lưu khuấy động. giống như tinh hải vỡ đê, lôi kéo cổ kim tương lai, dẫn dắt vô biên đại đạo quang cùng màn trời thác nước giống như sông thẳng mà xuống, mênh mông thập phương hai người kinh thiên va chạm mạnh, nhưng phảng phất ở vào khác một tầng trong thời không, hoàn toàn vô pháp can thiệp đến thượng thương nhỏ nhìn thật kỹ. Đó là ba bên cổ khí đang lấp lánh, Mãnh Hải ra tay, đem hai người rời đi chư thế bên ngoài đại chiến, giết. Lạc lần thứ hai khẽ quát, chữ giết từ một cái cô gái tuyệt sắc trong miệng phun ra. Càng là sát phạt lực lượng chấn thế, ở bên cạnh nàng, sát khí ngút trời, hữu hình sát khí ngưng tụ thành một thanh lại một thanh to lớn tiên kiếm. Xuyên qua trên trời dưới đất, hư không bị đâm phá, đại vũ trụ bị xuyên qua, kéo dài không mấy năm ánh sáng thô to kiếm khí, rời núi lấp biển vậy, đồng thời vung mạnh lên, hướng về Vương Đằng đánh xuống. Bực này tình cảnh, loại này hùng vĩ thanh thế, quả thực có thể đoạn vạn giới, có thể chảm chư thiên thần ma, quá kinh người. Sán lạn ánh sáng rọi sáng đen kịt vô gian chi địa, cũng rọi sáng toàn bộ mênh mông hỗn độn, mà những này thô to ánh kiếm, đều chỉ là nàng bên ngoài cơ thể sát khí tự mình ngưng tụ mà thôi. Cũng không phải là lần này chủ công chi thuật, chân chính sát chiêu tự nhiên là nàng ở nghiêm túc triển khai pháp ấn. Ầm ầm, lần này, nàng chỉ trời chi thủ ép xuống, chỉ địa chi tay giơ lên. Này vốn là một loại vô địch pháp ấn, hiện tại xảy ra biến hóa, dẫn đến thiên địa sinh biến, vô cùng thanh khí ở ép xuống, vô biên chọc khí ở nhô lên. Đáng sợ hơn chính là, vô tận đạo văn buông xuống tự vòm trời chút xuống đến đại địa tới. Nữ nhân này quá mạnh, hai tay đồng thời vùng vẫy, không tên đại đạo quỹ tích diễn biến, thanh chọc nhị khí cô đọng, đem Vương Đằng đè ép ở trong đó. Càng hóa thành hai khối cối xay, phải đem địch thủ nghiền thành thịt nát. Thần thông như thế, ta cũng từng sáng chế quá. Tuyệt địa thiên thông, Vương Đằng cười to, hắn phong thái kinh người, vĩ đại thẳng tắp, đầu đầy dày đặc tóc dài bay lượn, liền con ngươi đều là phóng ra hỗn độn quang, bá đạo quyền ấn óng ánh không gì sánh được, trực tiếp đánh nổ hư thực, xuyên phá đương đại, lóng lánh quá khứ tương lai. Nhen lửa tất cả, nát tan tất cả, để bốn phía biển vũ trụ đều đang nổ vang, đều muốn trầm luân rồi. Đồng thời, hắn khác nào siêu nhiên bất hủ đại đạo chân chủ, một tay nổi lên là vì trời, một tay ép xuống là vì, tự bàn tay gian lóng lánh vô biên chùm sáng, đầy trời đều là kinh văn, đầu đầu cũng có thần thánh gợn sóng, như biển lớn liên tiếp, oanh, giữa hai tay. Đồng dạng là không ngừng lên xuống thanh chọc nhị khí, có vô hạn vũ trụ đang sinh diệt, hóa thành đạo đạo đen kịt gợn sóng chấn động, không xa không giới thiên thần không có hàng địa, chỉ không đến nỗi trời, này chi gọi là tuyệt địa thiên thông, này rung động mà ra sức mạnh, như là hoàng trung đại lữ nổ vang, rung tai phát điếc, gột rửa người tâm thần, mỗi một đạo gợn sóng đều trầm trọng đáng sợ, sặc sỡ lóa mắt. Như ngàn tỷ lớp vũ trụ đều nổ tung, thập phương có không đều diệt vong, răng rắc, chư thế bên ngoài ở phá nát, vạn đạo trật tự ở gãy vỡ, quy tắc ở đổ nát, hết thảy đều là bởi vì hai người quyết đấu vĩ lực. Quả thực là không có gì không phá, đều có thể mài nát, Lạc Thần sắc càng nghiêm túc, đang toàn lực ứng đối một trận chiến, Vương Đằng tắc cười to không ngừng, bùng nổ ra sức mạnh hoàn toàn đánh vỡ cực hạn. Hoặc là nói, hắn mới là cực hạn cái gì cuối đường lúc còn trẻ. Ở trước mặt hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Cùng cảnh không thể địch. Một tiếng vang ầm ầm, đi kèm đại đạo quỹ tích phá nát. Hỗn độn xương bốc lên. Vương Đằng thân hóa đạo chủ. Đăng khai thiên tích địa. Diễn dịch thái sơ vô cực chi cảnh tượng. Sở hữu vật chất, năng lượng đều đang chuyển động. Thần thánh yên hà lượn lờ. Hỗn độn xương lớn bốc hơi, thế giới ban đầu cảnh tượng hiển chiếu đi ra, đại đạo đan dệt, trật tự sinh trưởng, luồng thứ nhất quang lưu truyền, ban tặng vạn vật sinh cơ, âm thanh thứ nhất tỏa ra, giáo hóa vạn linh đầy trời đều là linh, hết thảy đều là đạo, vô số bóng dáng chập chờn, như tháp hải đăng vậy rọi sáng hắc ám, hóa thành bốn cái chân lộ. Chỉ có Vương Đằng lập thân trên đó, siêu thoát hết thảy, chấp trưởng hết thảy, ầm ầm đánh ra một đòn thời khắc này. Thời gian như là bất động, không cảm giác được nó trôi qua. Hết thảy đều ở hồi tưởng, dâng trào hướng hư vô, như là tự trung mặt lui về đến lúc đầu. Đây là một cái vô hạn quá trình, tuần hoàn đi lại ở trong quá trình này. Lạc Thật biến sắc, cảm nhận được bản thân thực lực suy yếu, bị suy yếu, đánh về hư vô từng cái thời gian tuyến hiện ra. Đó là vô hạn cái tương lai, trải rộng Vương Đằng cùng bóng người của nàng, đang giao thủ đại chiến. Nhưng lúc này, quá khứ, tương lai, đều có lần lượt từng bóng dáng nhảy lên, theo năm tháng cầu nối nhảy vào đương đại, hướng về nàng, đánh ra đỉnh cao nhất một đòn. Không thể tránh khỏi, không thể ngăn cản, cái thế vô địch, quá khứ chi vĩnh hằng ở trước, có cầm kiếm giả lãnh ngạo, vô sinh kiếm quyết, tam tạng kiên quyết, đại tế kiếm quyết cùng nhau hiện ra đương đại chi vĩnh có bất diệt. Có người Vương nhìn xuống, đại thế chí, định phong vân, thiên đạo ấn, vô lượng quyền quang quan cổ tuyệt kim tương lai chi vĩnh tồn vô hạn. Có đế giả trấn áp, vô song vô đối. Vạn đạo quy nguyên, chiếu rọi thiên mệnh, bàng bạc vĩ lực trồng chất diễn sinh, vô hạn bành trướng, làm sao có khả năng? Tại sao có thể có người có thể ở cùng cảnh giới cùng cuối đường tồn tại chống lại? Điều này nói rõ cái gì? Hắn tương lai nhất định phải đăng lâm tiên đế vị trí à? Ta có loại ảo giác, hắn không chỉ là ở chống lại, thậm chí chiếm cứ ưu thế, vững vàng vượt trên một đầu. Lúc này, Thượng Thương tàn dư 2/10 sinh linh, quan chiến đạo tổ, các tiên vương tất cả đều hai tai vang lên ong ong. Khí huyết sôi trào, không ít người càng là khóe miệng trực tiếp chảy máu. Bị không ổn định đại đạo kịch liệt gợn sóng lúc thương tổn được rồi. Không ít người ở nói nhỏ, sắc mặt trắng bệch nghị luận. Dù cho là bọn họ thân ngoài chiến trường, đều cảm giác sợ hãi khôn cùng. Cho dù ở vào đạo tổ cấp độ, hai người này không khỏi mạnh mẽ quá bất hợp lý. Đây là ở điều động đại đạo đánh giết đối thủ a. Cùng cảnh ta nhìn xuống chúng sinh, chuyển sinh cũng hoặc trở về, cũng vô dụng, cho dù cuối đường, cũng không được. Vương Đằng thét dài, tứ trọng thần thai vượt qua hết thảy, lấy nội đạo luyện ngoại tại đại đạo, lấy mình thay trời, đổi lại hết thảy phàm chỗ chỗ lập thân, liền là bỉ ngạn, là con ngươi sâu thẳm. Mi tâm màu đỏ ấn ký óng ánh, nàng cùng Vương Đằng cực hạn đối lập, ở điều động đại đạo đối kháng lẫn nhau. Đây là thăng hoa cấp độ giao thủ, chân chính tới gần chí cao lĩnh vực ầm ầm. Hai người đối chọi gay gắt, hết thảy sức mạnh đều dâng tới đối phương, cũng đụng vào nhau, ầm, tiếng vang ầm ầm truyền ra, cuối cùng lại có tiếng răng rắc truyền đến, thanh chọc cối xay lớn chia năm xẻ bảy. Sau đó mãnh liệt nổ tung rồi, rên tương đương, lạc lảo đảo rút lui, chịu đến kịch liệt xung kích, lộ ra thần sắc kinh ngạc, dĩ nhiên liền chiếu rọi ra chiến y đều bị đánh vỡ. Lộ ra trắng nõn óng ánh bả vai, chảy xuống từng tia từng sợi vết máu, như tuyết ngọc thô chưa mài rũa vậy thân thể hơi chập trùng. Tựa hồ vẫn chưa dự liệu được tình cảnh này, xem ra, người vẫn không có đánh giá ta tư cách a. Cuối đường cũng không phải vô địch, vô số trật tự ánh sáng tỏa ra, cắt rời mênh mông thiên địa, Vương Đằng đạp lên năm tháng mà đến, chấp trưởng vô hạn, đến chỗ đều không sinh, duy bản thân vô lượng hắn cười hạ xuống ánh mắt, tựa hồ có chút chưa hết thòm thèm, người kia đến. Lạc Thần sắc bất biến, đứng lơ lửng trên không, tư thái thon dài, tổn hại nội giáp bọc kinh người đường cong. Nàng đôi mắt đẹp thâm thúy, mi tâm một điểm đỏ tươi đạo văn ấn ký, cực kỳ lãnh diễm, vào đúng lúc này, trong cơ thể nàng lao ra 9 con phượng hoàng, cánh chim tươi đẹp sán lạn, cũng mà còn có 5 con chân long, rồng gầm vang 9 tầng trời, khí thế khủng bố tràn ngập, ép sụp bầu trời, 9 hoàng 5 long vờn quanh nàng, mỗi một con đều đang tỏa ra thần hoa, đưa nàng tôn lên ở trung ương. Còn như mọi người vờn quanh, không chỉ dừng lại tại đây, ở dưới chân còn có cánh vàng đại bằng hiện lên, thét dài, muốn xé nát tam thập tam trọng thiên. Mặt khác, Xung quanh nàng, cũng có Kim Ô Huyền không? Có Bạch Khổng Tước Dương Cánh. Một cái giường như càng cổ trường tôn quang chi đầu nguồn. Một cái khác giường như nuốt lấy Phật Đà Hắc Ám Chim Công Phật Mẫu. Nhìn xuống nhân gian, ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Vương Đằng hào phóng cười to. Thân thể gian đại đạo quỹ tích đan dệt. Mỗi một tấc không gian đều gánh chịu vô cùng vô tận đại đạo. Tụ hợp nhằm phía vô cùng chỗ cao hắn như là vô địch hóa thân. Sừng sững ở một loại nào đó bên trên đại đạo. Nhìn xuống dưới chân quy tắc biến thiên. Ở xung quanh, hào quang đập. Đó là đạo hiện ra. Hữu hình vật dẫn hiện ra. Như chúng tinh cùng nguyệt. Đem hắn tôn lên vạn kiếp bất hủ. Không nhiễm bụi trần. Siêu thoát ở trên. Như vậy thần uy. Có thể nói đại đạo chân chủ. Trên chấn cửu thiên dưới nhiếp cửu u. Vạn vật có linh. Đều muốn thần phục hắn đột nhiên ra tay. Cổ xưa dị tượng tái hiện. Chân long. Bạch hổ. Huyền vũ. Thần hoàng các 81 con. Cửu cửu cực điểm. Đem hắn vờn quanh. Tia sáng sán lạn. Trên trời dưới đất đều là cũng trong lúc đó. Hai người đối xung mà lên. Cái thế đại đối quyết. Khoảnh khắc mà thôi. Nơi này liền trở thành ngọn nguồn hủy diệt. Hào quang chói mắt khắp nơi tàn phá răng rắc. Thượng thương bên trong. Mọi người trong tai. Phảng phất nghe được đại đạo gãy vỡ âm thanh. Chư đạo nổ vang. Thiên địa rung bần bật. Hỗn độn tràn ngập. Có khai thiên khí tức phân tán. Đây là hai loại con đường khốc liệt va chạm kết quả. Mỗi người bọn họ dưới chân hiện lên con đường ở rạn nứt. Ở vỡ diệt, hai người chém giết không gì sánh được đáng sợ. Cực kỳ dọa người. Cuối cùng, thượng thương 2/10 các sinh linh chỉ nghe được một tiếng thăm thảm thở dài. Tam khí ánh sáng hơi lờ mờ. Phảng phất báo trước cái gì bình thường. Chiếu rọi giải quyết cục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.